Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, tam hung kiếm một trong kiếm si. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kiếm nhị không chịu nổi cỗ này bàng đại uy áp, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ ngã xuống, đầu gối cúi tại trên đài cao. Phát ra vô cùng thanh thúy tiếng vang trầm trầm tới. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động. Ai có thể nghĩ đến Tyrant một ánh mắt nhìn chăm chú liền để tứ kiếm nô kiếm nhị trực tiếp quỳ bái. Thần phục xuống tới. Bào, chấm ngoặc kép, kiếm nhị chính mở miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là tại cái này bàng đại uy áp phía dưới hắn thân thể run rẩy, lại cái gì cũng nói không nên lời. Vô dụng phế vật. Nhìn lấy một màn này, kiếm hoàng Mihawk sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong lòng càng là có giận mắng chi tiếng vang lên. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, đang muốn mở miệng, ngồi ở phía dưới liệp hồn kiếm thần Bernier bên cạnh tam đại hung kiếm một trong kiếm si lại là tại. Lúc này chậm chậm đứng dậy, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vô dụng phế vật, kiếm hoàng đại nhân mặt đều cho ngươi mất hết. Oanh, theo kiếm si lời nói rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, lại là còn giống như quỷ mị xuất hiện tại kiếm nhị trước mặt, đem hắn thân thể cho ngăn ở phía sau, trợ giúp hắn thừa nhận Tyrant Lam Phong ánh mắt kia chỗ mang theo uy áp. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, kiếm si giữ lại tóc dài, ăn mặc toàn thân áo trắng, cầm trong tay trường kiếm màu xanh, ngăn tại kiếm nhị trước mặt. Bàng bạc vô hình kiếm ý từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, đem Lam Phong ánh mắt chỗ mang theo uy áp cưỡng ép xua tan. Tóc dài tung bay theo gió, quần áo tùy phong bay múa, được không tiêu sái tự tại. Kiếm si, thiên thần cung kiệt xuất nhất mới xuất hiện tân tú đệ nhất nhân, càng là nhận qua kiếm hoàng Mihawk tại kiếm thuật lên chỉ điểm. Tại vong linh kiếm khách hắc mặc tiến đến Dora thánh đảo mời chào Dora nhất tộc thất bại về sau, thiên thần cung tam đại hung kiếm tên tuổi liền bị kiếm si thay thế. Cái kia, đó là kiếm si, rất đẹp, nghe đồn kiếm si chính là kiếm hoàng đại nhân đệ tử thân truyền. Không biết thực hư, đã sớm nghe nói kiếm si bất phàm, hôm nay gặp mặt quả không phải vậy. Cái kia chính là thay thế vong linh kiếm khách hắc mặc kiếm. Sia, nhìn lấy cái kia nghênh phong mà đứng kiếm si, không ít người trên mặt đều là hiện ra một vòng kinh hô chi sắc đến. Miệng bên trong càng là truyền ra từng đợt tiếng nghị luận. Tyrant đại nhân, không biết ta có thể hay không thay thế kiếm hoàng đại nhân đoạn chỉ cứu người. Kiếm si ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn lên không có chút nào gợn sóng, ánh mắt nhìn thẳng Tyrant Lam Phong, đối hắn liền ôm quyền. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này khí độ thật là bất phàm. Có thể thừa nhận được ở ta uy áp. Người rất không tệ. Có tư cách theo bản quân đối thoại. Bất quá. Người cảm thấy mình có thể theo kiếm hoàng đánh đồng A. Lam Phong không có trả lời kiếm si lời nói. Mà chính là cười hỏi ngược lại. Như vậy. Như thế nào ta mới có thể cứu người. Cố nén trong lòng sát ý. Kiếm si âm thanh lạnh lùng nói, tự đoạn nhất trường, Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Ha ha, Tyrant đại nhân yêu cầu này không khỏi quá phận, tha thứ tại hạ thực khó tòng mệnh. Tại hạ đã sớm nghe nói Tyrant đại nhân bất phàm, hôm nay gặp mặt lại không gì hơn cái này. Ngược lại để tại hạ thất vọng, kiếm si trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mang theo lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết Tyrant đại nhân dám đánh với ta cái cược a? Nói, Lam Phong vung tay lên, nói mà không có biểu cảm gì nói. Hắn thấy, cái này kiếm si ngã cũng coi là cái nhân vật, không bằng dạng này, Tyrant đại nhân dưới trướng chỗ có thần vệ bên trong bất kỳ người nào đánh với ta một trận. Nếu ta thắng, các ngươi thả người, nếu ta bại, tự đoạn một tay, như thế nào? Kiếm si ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. mang theo vô cùng cuồng vọng phách lối lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrion đại nhân đánh cược này ngươi dám tiếp à? Lại hoặc là nói, Tyrion đại nhân dưới trướng các thần vệ cung tiến lên cũng có thể. Cuồng vọng, nghe được kiếm si lời nói. Quân vương điện liên minh chờ đông đảo thần vệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Bao hàm tức giận thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này kiếm si không khỏi quá mức cuồng vọng vô tri. Vậy mà muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến Tyrion quân vương điện dưới trướng chỗ có thần vệ. Tyrion đại nhân, dám tiếp sao? Người sẽ không phải là sợ. Kiếm si không để ý đến phẫn nộ chúng thần vệ mà chính là đem ánh mắt rơi vào Tyrion trên thân. Khiêu khích nói, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Cái này kiếm si bất luận là tâm cơ vẫn là thực lực đều là thượng thừa hạng người. Gia hỏa này khiêu chiến tiên bố khiêu chiến hắn tọa hạ chỗ có thần vệ. Trên thực tế là muốn chọc giận đông đảo thần vệ nghênh chiến. Còn hắn thì nương tựa theo thực lực cường đại công chúng thần vệ toàn bộ chém giết. Dù sao thiên thần cung tam đại hung kiếm bên trong mỗi một vị đều là có được không kém gì 12. Chư thần cấp thủ đoạn cùng thực lực. Mà cái này kiếm si lại có thể thay thế vong linh kiếm khách hắc mặc. Như vậy, hắn thực lực tất nhiên là tại vong linh kiếm khách hắc mặc phía trên. Không thể không nói, cái này kiếm si thật sâu tâm cơ. Tyrion, ta cảm thấy kiếm si cái này đề nghị không tệ. Có dám cược, nhìn thấy Tyrion trầm mặc không nói. Kiếm hoàng trong lòng thoải mái không thôi. Xem như xoay người, ra một hơi. Đối với kiếm si biểu hiện có thể nói là tương đương hài lòng. Kiếm si vốn là có được chư thần cấp bậc thực lực. Nhưng là hắn tại 108 thần vệ trên bảng nhưng không có bài danh. Tiên bố khiêu chiến Lam Phong dưới trướng chỗ có thần vệ nhìn như cuồng vọng. Ngược lại là không có người cảm thấy hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Có thể thấy được cái này kiếm si tâm cơ nóng vội chi sâu. Rất được kiếm hoàng Mihawk chân truyền nha. Nếu là Tyrion bọn họ không dám ứng chiến, như vậy trước đó thật vất vả dựng đứng thanh thế đem lập tức yếu xuống dưới. Thế nhưng là, nếu là Tyrion bọn họ ứng chiến, tại kiếm hoàng Mihawk xem ở tại Tyrion bọn họ thần vệ bên trong không ai có thể là kiếm si đối thủ. Đệ nhất thế giới hacker trình tự viên tuy nhiên đánh bại huyết cốt nữ, nhưng là chỉ có bán thần thực lực. Không được. Bomberman Tây Minh chuyên tại nghiên cứu bom, đối tự thân thực lực đề bạt không chú trọng, nhiều lắm là tứ tinh cấp thần vệ. Không được, độc sư Miyake, độc thuật vô song, quần chiến lợi hại, đơn đả độc đấu đồng dạng là không được. Ngoại khoa tại Jeffery, đồng dạng không được. Hải thượng chi vương phệ nhân bạch sa vẫn chưa được. Cuồng đao đái trạch, tử linh chiến tướng vũ thương, những này đều toàn diện không được. Có thể nói, nếu là Tyrion tiếp xuống trận này đổ ước, có thể nói là tất thua không thể nghi ngờ. Không chỉ có tất thua, thậm chí phàm là ra sân người đều đem bị kiếm si chém giết. Cho dù là kiếm hoàng Mihawk cũng không khỏi không bội phục kiếm si tâm cơ. Trong lòng hắn đã đem quyết định kiếm si thu làm đệ tử. Xem như thiên thần cung về sau cung chủ chuẩn bị tuyển người đến bồi dưỡng. Gia hỏa này quả thực là quá đối với hắn khẩu vị. Cược, có thể. Bất quá ta có một điều kiện. Lam Phong ngón tay vô cùng có tiết tấu địa đánh lấy cái ghế tay vịn. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm hoàng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Điều kiện gì? Kiếm hoàng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Ta cảm thấy cược quá nhỏ. Không bằng chúng ta chơi lớn một chút. Lại thêm ngươi ta một cái tay như thế nào? Nếu là ta phái ra người thua, ta không chỉ có thả kiếm nhất, còn tự đoạn một cái tay. Nếu là ta phái ra người may mắn thắng, như vậy kiếm si tự đoạn một tay, kiếm hoàng đại nhân cũng tự đoạn một cái tay như thế nào? Lam Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm hoàng, toàn thân tản ra lăng liệt khí tức. Mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn cược thì cược đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.